Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1207, địch thanh giết vào. Mà trên chiến trường theo Dương Dũng thụ thương, Dương Quý bị Gia Luật Bình cuốn lấy. Tại trung quân mộ Dung Hùng từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cây tiểu kỳ nhanh chóng khua tay. Thấy thế người Liêu kỵ binh di chuyển nhanh chóng đứng lên. Trong chớp mắt liền đem Dương Dũng bọn người bao vây lại. Dương Dũng tự phụ chỉ đem 1 vạn bước đủ. Mà người Liêu lại là có mấy vạn kỵ binh. Kỵ binh cùng bộ binh chiến đấu lực bản thì sẽ không thể đánh đồng. Bởi vậy những cái kia bước đủ thấy bị vây quanh về sau từng cái trên mặt đều là hiện ra hoảng sợ. Thần sắc, mà lúc này Dương Dũng nhìn trước mắt tràng cảnh. Thế mới biết đường từ vừa tài đến bây giờ người Liêu chờ đợi ngay tại lúc này tình huống. Trong lúc bất chi bất giác, nguyên bản còn sĩ khí dâng cao Dương Dũng bọn người lúc này lại là đã không có bất luận cái gì khí. Thế có chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này địch thanh vừa mới dẫn binh ra khỏi thành. Bỗng nhiên một trận mưa tên ùn ùn kéo đến bay tới. Trong nháy mắt, người Hán trong đội ngũ liền có vài chục người mất mạng. Hơn 1000 người thụ thương. Mà địch thanh tiện tay bổ ra mấy cái mũi tên về sau ngẩng đầu nhìn lên. Thần sắc trên mặt phát lạnh. Sau đó vội vàng hô nói. Vì ra khỏi thành binh sĩ toàn bộ trở về. Nhanh chóng đóng cửa thành. Người Liêu có gần vạn kỵ binh chính tại khí thế hung hung hướng phía hắn chỗ phương hướng đánh tới. Rất rõ ràng, những kỵ binh này là đến đoạt thành, mà lại những kỵ binh này lấy quần áo nhẹ, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền đã rút ngắn khoảng cách. Mắt thấy đại môn đã quan bế không lên, địch thanh cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thuận tay dương cung lắp tên, sau đó nhắm ngay cách đó không xa miệng cống dây cương. Một tiễn bắn ra, U Châu thành bởi vì chính là biên cương, cho nên không chỉ có cẩn trọng thành môn, còn có một đường ngàn cân trọng đại miệng cống, chính là vì ngăn trở người Liêu thế công dùng. Địch thanh trong tay mũi tên một cây tiếp một cây, rất nhanh vài gốc dây cương toàn bộ đứt gãy, sau đó cẩn trọng miệng cống bành một thân rơi xuống, mà những cái kia không có tới cùng trốn tránh binh sĩ toàn bộ chết thảm tại miệng cống phía dưới. Thấy thế địch thanh thở dài ra một hơi. Chỉ cần miệng cống rơi xuống. Như vậy U Châu thành liền sẽ không phá. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lại gặp phía bên mình chỉ có mấy ngàn người ra khỏi cửa thành. Tuy nhiên cũng là kỵ binh. Nhưng là so với người Liêu hơn vạn binh mã. Hắn cùng Dương Dũng cộng lại còn không đủ 2 vạn binh lính. Hiển nhiên là không đáng chú ý. Mà lại bây giờ hắn tốt càng có vẻ hơi sĩ khí sa sút. Hiện tại chính là nguy nan nhất thời điểm. Lúc này Mộ Dung Hùng gặp người Hán tướng lãnh đem miệng cống buông xuống. Thần sắc trên mặt có chút không dễ nhìn. Ở một bên Tiêu Tề cũng là không vui nói. Không nghĩ tới người Hán trong hàng tướng lãnh còn có như vậy người, đúng vậy a. Đáng tiếc, nếu là vừa tài này miệng cống không có buông xuống. Hôm nay không thể nói được có thể giết tiến U Châu Thành, Mộ Dung Hùng từ 3 ngày trước liền bắt. Đầu bố trận, hôm nay hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là hắn nhưng không có tính tới địch thanh chính. Là chân chính tướng tài. Tiêu Tề sau khi nghe, nhìn trước mắt tràng cảnh, lạnh lùng nói, đã lần này kế hoạch thất bại, này những người Hán này liền một cái cũng không cần lưu. Có thể giết một người tài, cùng 2 cái Dương gia con cháu, chỉ sợ U Châu Thành bị phá cũng bất quá tại trong một sớm một chiều. Không tệ, hôm nay nếu là đem những người này toàn bộ cầm xuống. U Châu nội thành, chỉ sợ tại không đại tướng. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một ngựa gây nên bọn họ chú ý. Chỉ gặp vừa tài bắn tên tướng lãnh trong tay một cây trường thương vừa đi vừa về trùng sát. Tại dưới tay hắn thế mà không một hiệp chi địch, mà lại theo này tướng lãnh trùng sát. Người Hán binh sĩ mắt thấy liền muốn hợp thành hợp lại cùng nhau. Tiêu Tề chăm chú nhìn này tướng lãnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Lại là hắn, không nghĩ tới cái này địch thanh thế mà còn có như vậy năng lực. Tứ đệ, hôm nay giết cho ta hắn. Tiêu Chiến ở một bên đã sớm nhìn nhiệt huyết sôi trào. Trên tay lang nha bổng nhiều lần giơ lên, Lúc này nghe được Tiêu Tề như thế một nói, lúc này hưng phấn nói, ca ca yên tâm, hôm nay ta cái này lang nha bổng tất nhiên đem bọn hắn đầu lâu toàn bộ đạp nát. Mà ở trên thành lầu nhìn trước mắt hết thảy lục nhân cổ lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ miệng cống bị giam, ngoài thành Địch Thanh cùng Dương Dũng liền lại không viện binh. Như là tiếp tục như vậy chỉ sợ dùng không bao lâu liền bị người Liêu toàn bộ đánh bại a. Bất quá khi nhìn thấy Địch Thanh võ nghệ lúc, ánh mắt bên trong lại là nổi lên một tia sáng. Bởi vì cái gọi là thiên quân dễ có, một tướng khó cầu, vừa tài Địch Thanh cái khó ló cái khôn buông xuống miệng cống. Lúc này như vào chỗ không người, đều cho đội ngũ lớn nhất lòng tin. Trong lúc nhất thời lục nhân cổ cũng là thở một cái sau đó nói. Mau mau đem dây cương nối liền. Các binh sĩ ứng thanh mà đi. Mà lúc này có không ít binh sĩ đều là bưng lên cung tên trong tay. Lục nhân cổ lại là vội vàng quát lớn nói. Không thể bắn tên. Bây giờ quân ta cũng tại trong đội ngũ nếu là ngộ thương. Được trả bằng mất. Người Hán vốn cũng không nhiều. Nếu là ở bị chính mình bắn chết mấy cái. Này tài thật sự là tự tuyệt đường lui. Các binh sĩ sau khi nghe trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là cũng đành phải thả ra trong tay cung tiễn. Mắt thấy Địch Thanh đã cách Dương Dũng càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên ở một bên Giáp Ngọ nói. Không tốt, quân sư, chỉ sợ địch tướng quân gặp nạn a. Có ý tứ gì? Lục nhân cổ cúi đầu xem xét, gặp Địch Thanh vẫn như cũ dũng mãnh, nghi hoặc hỏi. Mà Giáp Ngọ thì là chăm chú nhìn người Liêu bên trong một ngựa phi tốc hướng về Địch Thanh đến gần. Mà lại phàm là ngăn cản hắn hán tốt toàn bộ bị một gậy gõ chết. Người kia chính là tại nhất tiến thiên đem ta. Địch Thanh cùng Dương Quý đánh chống đỡ không được Liêu quốc mãnh tướng. Cái gì? Lục nhân cổ phảng phất có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Giáp Ngọ chỗ nói hết thảy. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Chiến xông vào Dương Dũng quân đoàn. Mà tùy tùng Dương Dũng cùng một chỗ những tướng lãnh kia thế mà liền cái sau một gậy đều gánh không? Được, lúc này trên mặt hắn lần nữa lâm vào lo nghĩ bên trong. Địch Thanh lúc này cũng đã giết đỏ mắt. Từ cửa thành đến bây giờ bất quá ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà đã có gần trăm người tử. Tại hắn giành lại, mà ở hậu phương binh sĩ gặp nhà mình tướng quân như thế dũng mãnh. Từng cái trong lòng cũng là thư giãn rất nhiều. Lấy Địch Thanh cầm đầu mấy ngàn người đội ngũ trên chiến trường giống như một thanh trường thương. Nhanh chóng hướng về Dương Dũng phương hướng tụ hợp lấy. Dương Dũng bởi vì cánh tay thụ thương, bị mọi người vây vào giữa. Nhìn qua bên cạnh từng cái binh sĩ ngã xuống. Giờ khắc này hắn không bình thường hối hận. Hối hận mới vừa rồi không có nghe lục nhân cổ đề nghị. Nhìn qua cách đó không xa Dương Quý gian nan tới ra luật bình bộ dáng. Trong lòng của hắn thật sâu tự trách, mà ở cửa thành mở ra một khắc hắn nhìn thấy Địch Thanh dũng mãnh tấn công bộ dáng nhất là này mấy. Mũi tên bắn dây cương, đơn giản tài bắn cung siêu phàm, mà lại tại mấy vạn trong đội ngũ như thế tới lui tự nhiên. Dương Dũng mới biết đường nguyên lai Địch Thanh võ nghệ sớm trên mình, mà lại trong lòng thao lược rất sâu, nhìn lấy dần dần tới gần Địch Thanh. Dương Dũng trong lòng cũng là tốt hơn nhiều. Mặc dù nói hơn một vạn người cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là Địch Thanh mang chính là kỵ binh. Có kỵ binh cùng bộ binh hỗ trợ lẫn nhau. Hắn còn cảm thấy có thể đủ nhiều kiên trì một hồi. Chỉ ít có thể kiên trì đến U Châu thành viện binh lần nữa đi ra. Chỉ là còn không đợi tâm tình của hắn chuyển biến. Bỗng nhiên người Liêu bên trong lao ra tới một cái châm cần đại hán. Trong tay nắm một thanh lang nha bổng, hổ hổ sinh uy, nhìn dị thường dũng mãnh mà trước đó những cái kia đi theo hắn tướng lãnh thế mà không có một cái. Nào là đại hán kia đối thủ, thấy thế Dương Dũng, cũng không lo được chính mình có tổn thương. Đoạt lấy bên cạnh một người tướng lãnh trường thương trong tay. Thẳng đoạt mà ra, này, Liêu tướng có biết đường Dương Dũng sao? Cút ngay! Vừa tài Dương Dũng bản sự Tiêu Chiến đã từng gặp qua. Đối với Dương Dũng hắn càng chờ mong chính là Địch Thanh. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.